Không giống, ba sẽ giải thích, con vào nha đi. Vâng ạ, cái gì? Con bình tĩnh đã, sao lại kết hôn sớm thế hả ba? Con chưa muốn, ba đã tìm được đối tượng thích hợp cho con. Anh ta rất tốt con à, nhưng con chưa muốn lấy chồng bây giờ. Con cũng tới tuổi lấy chồng có gia đình rồi còn gì? Chẳng nhẽ muốn ở vậy với ba mẹ suốt đời sao? Con, ngày mai anh ta đến coi mắt, con chuẩn bị thật đẹp vào. Tất cả những gì thay đổi hôm nay cũng là do anh ta. Chấm chấm, đúng, cậu ấy rất tốt đã cho người đến sửa hoàn toàn những thứ này. Nhưng, ba à, ba biết anh ta là người như thế nào đâu mà làm như vậy. Nhỡ người ta nói mình lợi dụng họ thì sao? Không sao đâu con, họ khóc dám nói vậy đâu. Sao ba tin chắc được như vậy chứ? Ba biết rõ anh ta mà. Con đừng cãi lời ba nữa. Ba đã quyết định rồi. Ba, nó dù biết có cãi lời ba thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vì khi ông ấy quyết định rồi thì đừng mong thay đổi. Chỉ còn cách làm theo những gì ông ấy muốn. Nhưng cũng chẳng sao, đây cũng là dịp hay để nó được bày trò quậy phá một bữa. Ai đó mỉm cười đắc ý, như mở cờ trong bụng. Nước cờ này nó thắng chắc. Cách chương.